Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, chuyện phiền toái. Lão Lương gãi gãi đầu nhìn xem Mễ Tử Hiên cùng Khang Đại Tráng rời đi bóng lưng nỉ non nói. Tiểu tử này thật sự là Mễ Đại Dũng gia kia thối cứt chó. Lương Tiêm Vũ lập tức bất mãn nói, cha ngươi nói cái gì kia? Hôm nay nếu không là hắn, cho dù đem ngươi làm ra đi, nhà của chúng ta cũng phải hoa hết mấy vạn. Người cứu ngươi, ngươi không cảm tạ cho dù, chả lại nói cái gì thối cứt chó. Có ngươi như vậy phải không? Lão Lương không có phản ứng nữ nhi. Tiếp tục hồ nghi nói, tiểu tử này lúc nào cùng Khang Đại Tráng đáp thượng quan hệ. Xem bọn hắn như vậy tựa hồ chả lại không tầm thường a. Cũng không có nghe nói Mễ Đại Dũng cùng Khang Đại Tráng có cái gì thân thích a. Xa Nhã Đan Đạo, nhà hắn cùng Khang Đại Tráng tuyệt đối không có thân thích. Liền Hoàng Lăng Vân kia thối hiển quá đức hạnh, thật muốn có như vậy có tiền thân thích, sớm ồn ào có toàn bộ thế giới cũng biết. Lương Tiêm Vũ khí đạo, bà mẹ có các ngươi như vậy phải không? Nếu không là Mễ Tử Hiên cha ta có thể không có việc gì. Nếu không là hắn hôm nay không chừng muốn xuất bao nhiêu sự tình. Hắn giúp chúng ta ra lớn như vậy vội vàng, các ngươi cứ như vậy cảm tạ nhân gia. Xa Nhã Đan bĩu môi một cái nói, vậy ta còn thế nào cảm tạ hắn? Đem ngươi gả cho hắn. Lão Lương lập tức xấu hổ nói, nói cái gì chuyện ma quỷ? Ta khuya nể gả cho trên đường cái nhặt ve chai, cũng không thể gả cho hắn. Trừ phi ta chết. Lương Tiêm Vũ ủy khuất nước mắt đều hạ xuống, vội la lên, cha, ngươi làm sao lại đối với hắn có lớn như vậy thành kiến? Hắn như thế nào ngươi? Hắn có thể vừa cứu ngươi. Lão Lương chắp tay sau lưng một ngạnh cái cổ nói, không có hắn, ta cũng không có việc gì. Ba của ngươi ta tại đồn công an có người. Cát, đi, về nhà, về sau ít phản ứng đến hắn. Nghe được không? Ngoặc kép chấm chấm. Bên kia Khang Đại Tráng Tử Khất Bạch lại cầm Mễ Tử Hiên túm đến nhà bọn họ. Khang Đại Tráng như vậy có tiền chỗ địa phương tự nhiên không kém. Cư xá là trong huyện tốt nhất cư xá. Ba tầng lầu một hơi toàn bộ khoản mua xuống. Trên dưới đả thông, thành trong lầu lầu, tại hoa hơn 300 vạn lắp đặt thiết bị. Tự nhiên là khí phái rất. Bất quá tại Mễ Tử Hiên xem ra lại khắp nơi lộ ra nhà giàu mới nổi khí tức. Thấy hắn thẳng bĩu môi. Này Khang Đại Tráng thưởng thức thật đúng là không biết thế nào. Nhan sắc không phải là ngân chính là hoàng. Người dứt khoát dùng hoàng kim cùng bạch ngân lắp đặt thiết bị có. Tục, quá tục. Mễ Tử Hiên cũng nhìn thấy Khang Đại Tráng kia vợ bé. Một cái cũng liền 20 xuất đầu nữ hài. Xinh đẹp là thật xinh đẹp. Có thể chỉ xem khí chất. Mễ Tử Hiên liền nhìn ra được nữ nhân này cũng chính là cái bình hoa. Không có gì nội hàm. Về phần tính cách, tâm cơ cái gì đến là nhìn không ra. Tóm lại đối với hắn là rất nhiệt tình. Lại là vội vàng cho hắn pha trà. Lại là cho hắn cầm hoa quả. Nhìn kia nhiệt tình bộ dáng. Hoàn toàn là đem hắn trở thành thân đệ đệ. Nhìn này đôi nhiệt tình lực. Mễ Tử Hiên liền biết bọn họ nhất định là có chuyện. Vô sự mà ân cần thì không phải gian xảo tức là đạo trích. Mễ Tử Hiên uống một ngụm trà nói. Khang lão bản vừa rồi sự tình ta. Có chuyện gì cứ việc nói thẳng a. Ta thiếu nợ cá nhân ngươi tình. Lần này chỉ cần ta có thể làm được sự tình nhất định cho các ngươi xử lý. Không lấy một xu, trả lại ngươi nhân tình này. Mễ Tử Hiên đời trước có người khác thiếu nợ nhân tình của hắn. Tươi sống ít hắn thiếu người nhân tình. Mặc kệ ai dẫm nhằm cứt chó để cho Mễ Tử Hiên thiếu nợ nhân tình của hắn. Đơn giản cũng sẽ không dùng. Bởi vì người này tình có thể quá trọng yếu. Trọng yếu đến có thể cứu bọn họ mệnh. Ai sẽ vì chút ít sự tình đơn giản dùng. Không được thời khắc mấu chốt kia là tuyệt đối sẽ không dùng. Nhiều năm, Khang Đại Tráng vừa nghĩ tới lúc trước chính mình vì như vậy điểm không đáng nhắc tới tiểu chuyện hư hỏng, dùng Mễ Tử Hiên thiếu nợ nhân tình của hắn, hối hận đến ruột cũng xanh lại. Nghĩ đến đây sự tình liền hối hận mấy ngày mấy đêm lật qua lật lại ngủ không được. Nhưng bây giờ Khang Đại Tráng không biết trước mắt kia mạo xấu xí. Một thân hàng vỉa hè hàng thiếu niên hội cao bao nhiêu thành tựu. Hắn cười hắc hắc nói. Hô cái gì Khang lão bản a? Hô ca tự thành, ta lúc đầu nói qua. Chỉ cần trị cho ngươi hảo ta bệnh ngươi này huynh đệ ta liền nhận thức. Chớ cùng ta như vậy khách khí. Nói đến đây Khang Đại Tráng ngữ khí một bữa nói. Bất quá ta thật là có sự tình cầu ngươi. Việc này nếu như huynh đệ ngươi giúp ta hoàn thành, ngươi cũng đừng nói không lấy một xu. Muốn cái gì ngươi một câu. Cho dù ngươi là muốn phòng này ta cũng không mang nhíu mày. Lập tức chắp tay nhường cho. Mễ Tử Hiên lông mày một chút nhăn. Khang Đại Tráng cũng dám cầm giá trị mấy trăm vạn phòng ở đưa cho mình. Hắn cầu chính mình có thể là chuyện nhỏ. Đoán chừng khẳng định rất phiền toái. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên nói. Ngươi nói trước đi, nói cái gì sự tình a? Ta xem ta có thể hay không làm được đang nói. Khang Đại Tráng cũng không nét mực. Trực tiếp đem hắn yêu cầu sự tình nói ra. Trực tiếp để cho Mễ Tử Hiên chân mày nhíu chặt hơn. Việc này thật đúng là phiền toái. Mễ Tử Hiên tỉ mỉ suy nghĩ một chút nói. Ta hiện tại không biết ta có thể hay không làm được. Cho ta 3 ngày thời gian. Còn có ta cần một chiếc xe. Cùng với 20 vạn. Ngươi đừng hỏi ta muốn những cái này làm gì. Nếu như tin được ta liền cho ta. Không tin được, đương ta không nói. Hôm nay sự tình ta còn là thiếu nợ cá nhân ngươi tình. Về sau có cần ngươi cứ mở miệng. Khang Đại Tráng kia chuyện khó nói Mễ Tử Hiên cũng có thể cho. Chữa cho tốt, hắn là tín Mễ Tử Hiên. Tại có, Mễ Tử Hiên nói chỉ cần ăn hắn thuốc. Cam đoan lão bà hắn tháng này có thể mang thai. Đến hôm nay lão bà hắn hảo thân thích có thể đến chậm 4-5 ngày. Đoán chừng là có. Đang nói chuyện này nếu như Mễ Tử Hiên giúp hắn hoàn thành. Đối với Khang Đại Tráng mà nói cũng là có lợi ích lớn lao. Hắn biết rõ nghĩ được cái gì liền phải trả giá cái gì. Cơ hội cùng nguy hiểm vĩnh viễn là thành có quan hệ trực tiếp. Nghĩ vậy Khang Đại Tráng lập tức từ trong túi quần móc ra một trương tạp nói. Nơi này có chừng 7-8 vạn, ta một hồi tự cấp hướng bên trong đánh 20 vạn. Không đủ huynh đệ cứ nói với ta, ta Khang Đại Tráng coi như là đập nồi bán sắt cũng cho ngươi đụng lên. Nói đến đây Khang Đại Tráng đem hắn kia xinh đẹp lão bà gọi tới muốn qua chìa khóa xe đưa cho Mễ Tử Hiên nói. Ta xe kia ngươi cũng biết đụng, khai ra đi phiền toái, đây là ngươi chị dâu xe. BMW SZ4, cũng không biết ngươi mở thói quen khai mở không quen. Khai mở không quen ngươi nói chuyện, nhưng phàm là trong huyện có xe, ta lập tức chuẩn bị cho ngươi. BMW SZ4 là BMW S Series D đoan xe thể thao. 3. Không toàn bộ hạ xuống 100 vạn hơn. Đối với kẻ có tiền mà nói chút tiền ấy thật sự là không coi vào đâu. Nhưng đối với người bình thường mà nói chính là cái thiên văn sổ tự. Có rất nhiều người sống cả đời e rằng cũng chưa từng thấy qua 100 vạn nhiều tiền như vậy. Hiện tại Khang Đại Tráng lại là cho Mễ Tử Hiên tiền. Lại là cho hắn xe. Mễ Tử Hiên đến là đối với hắn có tân ấn tượng. Khang Đại Tráng nhìn lên một bộ con người lỗ mãng bộ dáng. Nhưng là thô trong có mảnh. Hơn nữa là cái vô cùng có quyết đoán người, bằng không thì cái kia hội tại chính mình trả lại không có nhất định nắm chắc thời điểm lại là trả. Thù lao, lại là cho xe, Mễ Tử Hiên thích cùng Khang Đại Tráng loại này có quyết đoán người tiếp xúc. Hắn cười nói, xe này là được, nói đến đây hắn đột nhiên nói, ngươi sẽ không sợ ta lấy tiền cùng xe chạy. Khang Đại Tráng ha ha cười nói. Chạy bỏ chạy, ta Khang Đại Tráng tuyệt đối sẽ không truy cứu. Ta ta tự nhận không may. Ai bảo ta mắt mù nhận thức người không rõ kia. Những cái này tổn thất khi tất cả là trao học phí. Giá trị, Mễ Tử Hiên thu hồi cái chìa khóa nói. Hảo, ta tận lực không cho ngươi thất vọng. Bất quá còn có chuyện này. Khang Đại Tráng vung tay lên nói. Chuyện gì? Nói, chớ cùng ca ca ta khách khí. Mễ Tử Hiên cười khổ nói. Ta không có bằng lái xe. Mễ Tử Hiên thượng vệ giáo thời điểm cả ngày trầm mê ở trò chơi. Trường học tổ chức mọi người khảo thi bằng lái xe thời điểm. Hắn đến là báo danh. Chỉ là trong nhà cho phí báo danh cái gì bị hắn cản rỡ hoa. Căn bản không có đi giá trường học. Khang Đại Tráng nói, ta đương bao nhiêu chuyện này a? Việc này khúc đội lập tức liền cho ngươi xử lý. Một hồi ngươi đem ảnh chụp đưa đi. Bằng lái xe ngày mai sẽ đến trong tay ngươi. Xe biết lái sao? Sẽ không ta cho ngươi tìm lái xe. Mễ Tử Hiên sững sờ. Xem ra việc này Khúc Tuấn Hoa cũng là biết. Hắn cũng không hỏi vì cái gì Khúc Tuấn Hoa cũng biết. Nói thẳng, biết lái, ta một hồi liền mang thứ đó cho hắn đưa qua. Khang Đại Tráng nói, ta xe địa phương cảnh sát giao thông không ai dám ngăn. Có thể ngươi khai mở, ta sợ có người ngăn ngươi. Như vậy người nào cản trở ngươi, ngươi trực tiếp nói khúc đội là được. Mễ Tử Hiên gật gật đầu, lại cùng Khang Đại Tráng rảnh rỗi phiếm vài câu liền cáo từ. Mở ra kia chiếc bạch sắc BMW SZ4, Mễ Tử Hiên cảm giác rất không thoải mái. Xe này thật không có lực. Cùng hắn đời sau hắn trong gara tùy ý một cỗ xe sang trọng đều không có cái gì có thể so sánh tính. Mở ra thật sự là chưa đủ nghiền a. Bất quá bây giờ hắn vừa mới cất bước. Có chiếc xe khai mở liền không sai. Mễ Tử Hiên là cảm giác xe này không tốt. Có thể ở chung quanh người xem ra lại đều rất là hâm mộ. Đây chính là BMW SZ4A. Còn là thoát khí lượng 3. Không, hơn 100 vạn vậy. Cả huyện thành cũng không có mấy chiếc. Tiểu tử kia lớn lên không lớn tích. Nhưng thật đúng là cái có tiền chủ. Thật là có tốt cha a. Ta lúc đầu thai thời điểm nhất định là bởi vì không có tiền. Mới lựa chọn âm phủ hình thức đầu thai đến hoa hạ. Thật sự là đau khổ bước. Mễ Tử Hiên thẳng đến cảnh sát giao thông đội. Khang Đại Tráng đã cho Khúc Tuấn Hoa gọi điện thoại. Mễ Tử Hiên liền chụp ảnh tiền cũng không có hoa. Việc này sẽ làm thành. Thật đúng là trong chiều có người dễ xử lý sự tình. Nếu là hắn không nhận ra Khang Đại Tráng, Khúc Tuấn Hoa chỉ là làm cho cái bằng lái xe phải phí rất lớn lực. Mễ Tử Hiên đem xe lái vào ngõ hẻm tìm dâm mát địa phương ngừng hào cất bước liền tiến vào. Thời điểm này đều 5 giờ chiều, Mễ Đại Dũng đã tan tầm. Đang đứng ở trong sân ăn mặc cái đại quần cộc bưng lên bồn hướng trên người tưới nước lạnh. Lương Tiêm Vũ ra điều kiện tốt. Cầm cái căn phòng nhỏ đổi thành buồng vệ sinh. Một năm bốn mùa chẳng những không cần đi làm cho người buồn nôn nhà vệ sinh công cộng. Còn có thể muốn tắm liền tắm rửa. Mễ Tử Hiên ra không có điều kiện này. Chỉ có thể là thượng nhà vệ sinh công cộng, tắm rửa hoặc là đi công cộng nhà tắm công cộng, hoặc là liền cùng Mễ Đại Dũng giống như ăn mặc đại quần cộc dùng nước lạnh tưới. Mễ Đại Dũng sát một bả trên mặt nước đối với nhi tử nói. Một hồi ngươi cũng rửa, buổi tối theo ta ăn cơm đi, đem mình khiến cho sạch sẽ tí đi, nghe được không? Mễ Tử Hiên rất là buồn bực. Cha mình chính là cái thang máy thợ sữa chữa, thối công nhân một cái, ngẫu nhiên cũng liền cùng hắn mấy cái hồ bằng cẩu hữu ra ngoài tìm tiện nghi tiểu tiệm ăn uống chút. Mèo nước tiểu, đi cũng là không mang theo hắn cùng mẫu thân, bình thường cũng căn bản cũng không có bữa tiệc. Hôm nay như thế nào đột nhiên gọi mình đi ăn cơm? Nhìn nhi tử sững sờ ở kia bất động, Khang Đại Tráng nói. Ta cùng nhau học trở về, không nên họp gặp, trả lại nhất định phải mang ra thuộc người nhà. Ta không đi không được, một hồi đi người ít nói chuyện ăn nhiều, đừng cho lão tử mất mặt. nghe được sao? Mễ Tử Hiên mặt tối sầm. Vạn ác đồng học hội, chúng ta năm này kỳ có, lão ba năm này kỳ còn có, toàn bộ đều trang ích đại hội, không có tí sức lực nào. Mễ Tử Hiên không nghĩ tới là, về phía sau hắn chẳng những cho hắn lão tử hung hăng mặt dài, trả lại gặp được một người quen, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.